Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Sương Khê Đại Tửu Điếm. Sương Khê Đại Tửu Điếm, thập kỷ 90, Sương Khê huyện một tòa duy nhất 3 khách sạn cấp sao. Cũng là một nhà duy nhất ngoại giao khách sạn, Sương Khê khách sạn cao 12 tầng. Là lúc này Sương Khê huyện mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Một ít từ nông thôn địa phương đến thị trấn làm việc người. Rất nhiều còn cố ý mộ danh đi xem một chút, hoặc là theo chân nó hợp cái ảnh. Có thể nói Sương Khê Đại Tửu Điếm vào lúc này là phi thường ghê gớm. Có thể thường xuyên ra vào quán rượu này không có chỗ nào mà không phải là Sương Khê huyện chính. Thường hai giới nhân vật có máu mặt. Dân chúng bình thường căn bản không dám cũng sẽ không đặt chân quán rượu này. Bởi vì nơi này một bàn tiệc rượu đều gần như bù đắp được dân chúng bình thường hơn nửa tháng thu vào. Thậm chí muốn là điểm quý rượu và thức ăn, bù đắp được dân chúng bình thường hơn nửa năm thu vào đều không phải là chuyện gì ngạc nhiên sự. Coi như trong thành hơi có chút tiền gia đình giàu có. Cũng là ngày lễ ngày Tết, hoặc là làm việc vui. Hay hoặc là chiêu đãi cái gì khách nhân trọng yếu mới có thể tiến vào quán rượu này. Nói chung, vào lúc này Sương Khê Đại Tửu Điếm là cả Sương Khê huyện xa hoa nhất xa hoa nơi. Mà trên thực tế, đương thời tam tinh cấp yêu cầu là tiêu chuẩn cao, cao quy cách, có chút yêu cầu kỳ thực đã là hiện nay 4 khách sạn cấp sao, thậm chí khách sạn 5 sao yêu cầu. Tỷ như yêu cầu chuyên trách hành lý viên 18 giờ vì là khách mời cung cấp hành lý phục vụ. Trách nhiệm quản lý 24 giờ tiếp đón khách mời. Có độc lập đóng kín thức quán bar. Có tiểu thương trận, cung cấp mở dạ giường phục vụ. Có phòng cà phê, giản dị phòng ăn cơm kiểu Tây. Cung cấp điểm tâm buffet. 18 giờ cung cấp trung Tây thức bữa sáng hoặc món thường đưa món ăn phục vụ. Những này ngay tại lúc này 4 khách sạn cấp sao yêu cầu. Vẫn còn so sánh như trước sảnh quản lý đại sảnh 18 giờ phục vụ. Phòng khách có bồn tắm lớn, có người tàn tật phòng khách, cung cấp kiểu Tây phương bữa ăn chính, có thể cung cấp trung Tây thức tiệc rượu phục vụ, đây là bây giờ đối với cấp 5 sao quán cơm yêu cầu. Cũng chính là bởi vì như vậy, Sương Khê Đại Tửu Điếm lúc này ở cả Sương Khê huyện đều có cực cao xã hội hình tượng và địa vị. Mà Sương Khê Đại Tửu Điếm ông chủ Lâm Kim Vân cũng bởi vì quán rượu này mà trở thành Sương Khê huyện ghê gớm nhân vật nổi tiếng. Còn con trai của hắn Lâm Khôn, tương tự cũng bởi vì nhà này Sương Khê huyện một nhà duy nhất ngoại giao 3 khách sạn cấp sao mà trở thành Sương Khê huyện chính thương hai giới hai đời bên trong nhân vật nổi tiếng một trong. Ở hắn phía dưới, tụ tập một nhóm vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu đệ. Lúc này đã là đêm khuya 11 giờ. Khách sạn lầu 2, trang trí được kim bích huy hoàng KTV sảnh. Lúc này vẫn như cũ tiếng ca ồn ào. Ăn uống linh đình. Tùy ý có thể nhìn thấy ăn mặc màu trắng bó sát người áo cùng quần cực ngắn. Lộ ra hai cái trắng như tuyết bắp đùi KTV tiểu thư ở đại đường đứng. Hoặc là ở mỗi cái phòng khách ra vào. Ta nói Trần Tử Hào. Hiếm thấy cha ngươi đi công tác. Mẹ ngươi lại vội vàng chuyện của tiệm cơm. Không công phu quản ngươi. Đi ra tiêu sái một hồi. Ngươi một buổi tối đều kéo khuôn mặt cho ai nhìn nhì. Không muốn ở chỗ này ở lại, liền sớm một chút cút đi. Một gian KTV trong bao xương sang trọng, Lâm Khôn vểnh lên hai chân dựa vào ở trên ghế salon. Trong miệng ngậm thuốc lá, nhổ ngụm vòng khói, chỉ vào ngồi ở một mặt khác, cúi đầu uống rượu Trần Tử Hào mắng. Về sớm một chút cũng tốt. Dù sao Trần Tử Hào hiện tại còn là một học sinh đây. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Chính là Nhạc Đình. Nhạc Đình ngày hôm nay không có mặc bộ kia Chanel bộ váy, mà là ăn mặc thấp ngực áo lót, quần short jean, lộ ra một vệt sâu sắc bạch câu cùng hai cái đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết. dẫn tới trong phòng khách các nam nhân thỉnh thoảng nhìn lén, nhưng lại không dám chăm chú nhìn, bởi vì Nhạc Đình là bọn họ trong hội này đại tỷ đại. Nhạc Đình nói đúng, Trần Tử Hào, sau đó nơi này ngươi tận lực ít đến, ngược lại đến rồi cũng là này tấm người chết dạng. Lâm Khôn phất tay một cái, song Trần Tử Hào không nhịn được nói ra, Đình tỷ, Khôn ca, thật xin lỗi, bởi vì ta có tâm sự trong lòng khó chịu, vì lẽ đó phá hủy mọi người nhã hứng, ta tự sát một bình. Trần Tử Hào thấy Lâm Khôn cùng Nhạc Đình có chút căm tức, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy cầm lấy một chai bia, trực tiếp thổi rớt, này còn tạm được, nói đi, chuyện gì trong lòng khó chịu, là bởi vì cao hơn phục một năm sao? Nếu như là việc này, Khôn ca ta liền thương mà không giúp được gì. Thấy Trần Tử Hào thổi một bình bồi tội, Lâm Khôn sắc mặt lúc này mới chuyển tốt, nhổ một ngụm vòng khói hỏi, không là chuyện này, cao phục một năm kỳ thực không có gì a, ngược lại có hoa khôi của trường mỹ nữ bồi tiếp, ta còn ước gì đây, khó chịu là, chuyện tốt của ta bị một tên làm hỏng. Trần Tử Hào chờ chính là Khôn ca câu hỏi, nghe vậy cắn răng nói, ta dựa vào, hóa ra là có người cướp ngựa của ngươi tử nha. Ta nói sao, tiểu tử ngươi ngày hôm nay làm sao giàu dĩ không vui. Bất quá, không phải ta nói ngươi nha Trần Tử Hào, ngươi dù sao cũng là học lại học sinh cũ, ngươi cũng vóc người cao lớn, nói tướng mạo tuy rằng không ra sao, nhưng cũng coi như là cùng đẹp trai liên lụy một chút bên cạnh. Bị người đoạt cái bô không đi cướp trở về, vẫn còn ở nơi này uống rượu giải sầu, ngươi có còn hay không là người đàn ông a? Nhạc Đình nghe vậy chỉ vào Trần Tử Hào húc đầu mắng, nói chuyện thô bạo, một chút cũng không có xí nghiệp ra con gái thục nữ dạng, cũng mười phần thái muội một viên. Ha ha, Đình tỷ, Trần Tử Hào còn là một học sinh đây, vốn cũng không phải là cái gì nam nhân, Khôn ca mới là đây. Có một cái mập được cùng như heo nam tử nghe vậy cười ha hà. Ta thao, tên béo trầm, ngươi mới không phải nam nhân, có bản lĩnh móc ra. Mọi người nhiều lần, Trần Tử Hào lúc này tâm tình đang bị Nhạc Đình cho giáo huấn cực độ phiền muộn, nhưng lại không dám hướng về nàng phát hỏa. Thấy cái kia mập mạp chuyện cười hắn, lập tức chỉ vào hắn mắng. Đúng, móc ra, sau một lần, trong phòng khách người liền theo bắt đầu ồn ào, liền nữ nhân cũng đều đi theo ồn ào. Trong nháy mắt, cái kia được gọi là tên béo trầm ra hỏa lập tức liền kinh sợ. Bất quá miệng cũng rất là cương quyết nói, cùng ngươi cái kia kim may có cái gì tốt so, thắng mà không vẻ vang gì. Dừng ngang, mọi người nghe vậy tất cả đều phát ra thanh âm khinh bỉ. Hành, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình trung quy là người nối nghiệp này bên trong lão đại, cũng không phải muốn thật nháo ra chuyện gì đến. Thấy thế không hẹn mà cùng khoát tay áo một cái. Mọi người thấy Lâm Khôn cùng Nhạc Đình mở miệng, liền không dám nữa ồn ào xuống. Kỳ thực vừa nãy Nhạc Đình nói rất có đạo lý a. Trần Tử Hào, ngươi nói thế nào cũng là học lại học sinh cũ, ngươi cũng vóc người cao lớn, dĩ nhiên bị người đoạt cái bô còn không dám đoạt lại. Không phải là tên kia có lai lịch gì chứ? Không nên a, có vẻ như trong huyện cái kia chút đầu lĩnh tử nữ không phải còn không có học trung học chính là đã học đại học a, đám người dừng lại về sau. Lâm Khôn chỉ vào Trần Tử Hào nói ra, tên kia luyện qua một chút, ta đánh không lại hắn. Trần Tử Hào cực độ buồn phiền nói, ta dựa vào, hóa ra là đánh không lại nhân gia, thực sự là đồ bị thịt, uổng cho ngươi dáng dấp còn cao to như vậy, hóa ra là ngân thương sáp đầu, trông thì ngon mà không dùng được a. Cái kia tên béo trầm mới vừa rồi bị một trận khinh bỉ, nghe vậy lập tức nhìn có chút hả hê giễu cợt nói, hành tên béo trầm. Lâm Khôn chừng tên béo trầm một chút, sau đó đối với Trần Tử Hào nói, không phải liền là cái học sinh cấp 3 sao? Hôm nào ngươi đem hắn hẹn đi ra, liền định thứ bảy 3 giờ chiều tốt, ở đây cái phòng khách, các ngươi vừa vặn không có lớp, đều đi được mở, ta ngược lại muốn xem, cái gì học sinh cấp 3 như vậy chảnh, lại dám cướp tiểu đệ của ta cái bô. Cảm tạ Khôn ca, Trần Tử Hào thấy Lâm Khôn đáp ứng giúp hắn ra tay, không khỏi mừng xuất ngoại nhìn, vội vàng khom người nói cảm ơn. Được rồi, ngày mai còn muốn đọc sách đây, người xéo đi nhanh lên đi. Lâm Khôn phất phất tay nói, hắn mới sẽ không đem một cái chỉ là học sinh cấp 3 để ở trong lòng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.